Chương 1770, Lữ Bố bị Bạch Diễm Ni bắn chết. Hoa Hùng Trảm Mã bỗng chốc bị đạn cao nhị cm, mặc dù nói bắt đầu rất ngắn, nhưng cái này đầy đủ Cao Thuận làm ra cái động tác. Hoa Hùng thấy Cao Thuận còn có sức lực phản kháng, trong lòng giận dữ, đem khí lực toàn thân quen ở trên thân đao, hung hăng đi xuống ép xuống. Lúc này Cao Thuận trong mắt của bỗng nhiên hiện lên một ít giảo hoạt thần sắc. Hoa Hùng mơ hồ cảm giác không thích hợp, chuyện không nghĩ tới xảy ra, Cao Thuận thiết thương bỗng nhiên chém làm hai cây. Hoa Hùng bởi vì đè quá mạnh, trong sát na cả người lẫn đao xông về phía trước đi. Ở nơi này một phần ngàn giây gian, Cao Thuận dùng trước tay phải thương nhẹ nhàng một dẫn Hoa Hùng chạm đao, khiến cho hắn đao phong lưới đao cách cánh tay trái mất đi chút nào bên trong, tay trái mang dùng súng không đợi hắn dừng thân thể, hung hăng cắm ở Hoa Hùng trên lưng. Hoa Hùng đã bại, sĩ binh khí thế bỗng nhiên tiết. Lưu Húc vung cánh tay hô lên, xua quân giết địch. Lúc này, bên trong trong quân trướng, chợt nghe tiếng trống rung trời, tiếng la ồ ạt, như thiên phá sở, nhạc hám sân vỡ. Viên Thiệu kinh hãi nói, chẳng lẽ Cao Thuận bất lợi, Hoa Hùng đại quân liều chết xuống tới. Chúng chư hầu ngửi vào, nhớ tới Hoa Hùng dũng mãnh, đều sợ mất mật. Lúc này có thám tử đi vào nói, Cao Thuận đã chém Hoa Hùng, Lưu Húc đang xua quân xung phong liều chết. Viên Thiệu đại hỉ kịp thời lực đoan lờ nói, chúng chư hầu nghe lệnh, lập tức các lính bản bộ, toàn lực khắc phục khó khăn. 18 lộ chư hầu đồng thời cao giọng tuân lệnh. Viên Thiệu dẫn dắt 18 lộ chư hầu xông đến bên dưới thành, bó tay đóng cửa tên đạn như mưa, binh sĩ nhiều có thương vong. Tiểu giao báo tới, Lữ Bố khiêu chiến. Tám đường chư hầu, đồng loa tờ tiến lên mã. Quân phân đội 8, bố tại Cao Cương. Lưu Húc xa xa nhìn lại, thấy Lữ đầu đội buộc tóc tử kim quan, thể lấy gấm đỏ bách hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu giáp, eo buộc lặc kỳ nổ sư tử rất mang, cung tiễn tùy thân, cầm trong tay hỏa kích, ngồi xuống tê phong ngựa xích thố. Nhìn Lữ Bố uy phong lẫm lẫm bộ dạng, Lưu Húc trong lòng rất là bội phục. Không hổ là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ. Lữ Bố bờ ơ tờ tư, ai dám xưng vương. Khí thế như vậy khí phách, người nào cùng cạnh tranh sơn. Lưu Húc lặng lẽ đối với lần này lúc đồng dạng mặc chiến giáp Bạch Diễm Ni nói, xem, đây chính là Lữ Bố. Bạch Diễm Ni líu lười nói, hoa thậy là huy phong, rất đẹp tờ trai A. Lưu Húc bất mãn nói, vì hổ làm trướng, làm cho lột ra nhìn hắn làm sao còn xoái. Bạch Diễm Ni mặt mày giãn ra, nguyên lai là cố ý nói cho Lưu Húc nghe. Xem Lưu Húc cái kia hế ẩm dáng vẻ, cảm giác tâm lý đặc biệt mở tâm. Thượng đảng thái thú Trương Dương thuộc cấp mục thuận, ra ngựa đỉnh thương nên chiến, bị Lữ Bố tay nâng một kích, đâm ở dưới ngựa. Chúng kinh hãi. Bắc Hải thái thú Khổng Dung thuộc cấp Vũ An quốc, khiến cho thiết chú ý phi mã ra. Lữ Bố vung kích thúc ngựa tới đón. Chiến đến hơn 10 hợp, một kích chém đứt An quốc thủ đoạn, bỏ chú ý đầy đất mà đi. Bát lộ quân binh đều xuất hiện, cứu Vũ An quốc. Công Tôn Toản vùng sóc thân chiến Lữ Bố. Chiến không phải cân nhắc hợp, toàn bại tẩu. Lữ Bố tung ngựa xích thố chạy tới. Cái kia mã nhật đi nghìn dặm, bay đi như gió. Mắt thấy vượt qua, chợt từ Lưu Húc bên người phiêu ra một viên đại tướng, phi kêu lên, tam tính ra nâu nghỉ điên cuồng, đợi điển ra ra tới sẽ ngươi. Lữ Bố thấy, bỏ quên Công Tôn Toản, liền chiến điển vi. Lưu Húc kinh hãi, muốn gọi trở về điển vi đã không kịp, thì ra điển vi nhìn Lữ Bố như vậy dũng mãnh, không năng nhân địch, ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được vận kích xuất chiến. Lưu Húc hết sức chăm chú nhìn giữa sân, thấy hai đèn kéo quân qua lại giết 50 hiệp bất phân thắng phụ, chỉ điển vi có thất, đem ngựa vỗ, múa trảm mã đao, tới giáp công Lữ Bố. Lưu Húc vừa gia nhập chiến cuộc, điển vi áp lực lớn nhẹ, đôi kích càng là hổ hổ xanh phong. Mặc dù là lập tức đối chiến, hơn nữa cùng Lữ Bố như vậy thiên giới đệ nhất cao thủ, quan trong lòng toàn thân không câu, Lưu Húc đối với tự có mãnh liệt lòng tin. Trảm mã đao múa ra một đao, mặc dù sơ hở trăm chỗ, vô lại đao tốc độ cực nhanh, Lữ Bố mặc dù có thể phát hiện, lại không cách nào tiến công. Hơn nữa Lưu Húc đều là đến vào chỗ chết mà hậu sinh, manh trùng mánh đả, tất cả đều là bỏ mạng chi chiêu, hung có điển vi đôi kích thỉnh thoảng tuân ra tới, trong lúc nhất thời Lữ Bố cũng vô kế khả thi. Nhưng Lữ Bố cuối cùng, rất nhanh ổn định hình thức, tách ra Lưu Húc sân mang, chờ đợi tốt nhất cơ hội xuất thủ. Đảo mắt ba thất mát tin chữ nhi chém giết, chiến đến 30 hợp, nhưng chiến không ngã Lữ Bố. Lưu Húc trong lòng khẩn trương, chính mình đao đao dùng hết lực khí toàn thân, một lúc sau tất ra sức kiệt, có thể Lữ Bố lại tựa như không phải cùng mình cứng đối cứng giống nhau. Mà xem điển trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, nghĩ đến cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, không biết như thế nào cho phải ở bên trên Bạch Diễm Ni xem Lưu Húc sông đánh ra, trong lòng lo lắng an nguy của hắn, lại thấy hai trận chiến Lữ Bố không xuống, xiết đôi ngang diệp đao, đột nhiên va nở dê tông mã, đâm tả bên trong cũng tới trợ chiến. Cái này ba cái vây quanh Lữ Bố, chuyển đèn như vậy chém giết. Tám đạo nhân mã, đều nhìn trận mắt hốt mồm. Một lúc lâu mới có chư hầu trở về nhìn trái phải nói, tam hổ đem người phương nào có sĩ binh đạo, vận kích chính là điển vi, dùng trảm mã đao chính là Lưu Húc, cô đó gọi Bạch Diễm Nhi. Lúc này Lữ Bố thấy chư hầu cao thủ ra hết, mỗi người khó với đối phó, chỉ một lúc sau, tất vì sở bại. Lại thấy Bạch Diễm Nhi mặc dù đao pháp tinh diệu nhưng khí lực hơi yếu, hố lão đâm một kích, Bạch Diễm Nhi lóe lên. Lữ Bố đẩy ra trận sừng, kéo lại hoa kích, phi mã liền trở về. Ba cái cao y na hó gì cản xa, phách lập tức chạy tới. Bát lộ quân binh, tiếng la đại trấn, đồng thời đánh lén. Lữ Bố quân mã ngắm đóng cửa buôn tàu. Lưu, Điển, Bạch ba người ở phía sau đuổi tới cùng không nỡ. Lưu Húc dẫn cung, bắn tên ngựa xích thố. Lữ Bố đem ngựa xích thố làm vợ, tự nhiên vung kích ngăn cản, tốc độ khó tránh khỏi liền chậm lại. Điển Vi nhân cơ hội vượt qua, vận kích đánh tới, Lưu Húc lại đao chạm xích thỏ mã, đao đao đoạt mệnh. Lữ Bố giận dữ. Ngay vào lúc này, Bạch Diễm Ni bỏ quên song đao, từ trong lòng lấy ra một vật. Phanh hỏa quang lóe lên, á Lữ Bố kêu thảm một tiếng, trong mi tâm đạn. 54 thư cờ súng lục. Bạch Diễm Ni xuyên việt tơ y thời điểm, nhưng là mang theo thương, trước đây địa chấn thời điểm, thương ở dưới cái gối, Lưu Húc ôm nàng muốn rời khỏi thời điểm, nàng theo bản năng khẩu súng thương túm ở trong tay. Thân là cảnh sát, thương ở người đang. Lữ Bố chết, Lưu Húc cực kỳ xác định, mi tâm đã trúng một thương, chết không thể chết lại. Trừ phi là lập tức chuyển huyền huyễn cùng tiên hiệp bản, bằng không không ai có thể cứu được hắn, thần y Hoa Đà cũng không được. Lữ Bố bị Bạch Diễm Ni bắn chết, cái này chết nên có bao nhiêu oan a, Lưu Húc cực kỳ không nói, mà ở Bạch Diễm Ni giết chết Lữ Bố đồng thời, ý thức của hắn không gian, giải phong. Trong loạn quân, cũng không có ai chú ý đến tình huống nơi này. Kết quả, Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni lúc nào không thấy, cũng không người nào biết. Cùng nhau biến mất, còn có Điển Vi, hắn thành trấn hồn đem.